Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1170, chương 09. Một loại khác, cửa nhỏ khảo nghiệm. Thẩm Long cảm giác như có gai ở sau lưng. Hắn nắm lấy Minh Phượng Đạo Tôn tay, mang theo Kỳ Kỳ, Huyên Huyên, đối với Hổ Liệt quát to một tiếng. Đi, bọn hắn tại những năm này một mực tại cùng một chỗ, cho nên đã sớm phối hợp lại, lẫn nhau trong lúc đó có được ăn ý. Đồng thời xông lên, trực tiếp tiến vào trong tế đàn thời không đường hành lang. Lần nữa tiến vào cổ đạo hành trình, mà tại bọn hắn sau khi đi, đột nhiên mấy đạo tia sáng vọt vào Thẩm Long cái kia cổ đạo. Cũng chính là hổ tộc cổ đạo, bọn hắn hành trình gấp rút, tựa như chính là vì Thẩm Long. Đây hết thảy Thẩm Long biết, hắn biết bị người để mắt tới, mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng là sớm đã đề phòng, xông ra cái lối đi kia, nhanh chóng lôi kéo bọn hắn tiến vào thuyền rồng, sau đó lái về phía một cái lối đi khác. Tại mỗi một cái quan khẩu, mặc dù không có cùng một cái khác quan khẩu trong lúc đó, mặc dù không có trở ngại gì, dù sao chỉ là bình thường quan khẩu, nhưng là lẫn nhau trong lúc đó, cũng là có được không sai biệt lắm một cái đại thiên thế giới lớn nhỏ. Long chỉ nhanh, xẹt qua một đầu đuôi lửa, mà sau lưng Thẩm Long, quả nhiên xuất hiện mấy thân ảnh, bọn hắn liếc nhau, có nhận biết, lẫn nhau gật đầu, có không hiểu rõ, đề phòng lẫn nhau, bất quá bọn hắn mục tiêu giống nhau, đều là Thẩm Long bọn hắn. Bọn hắn thấy được, Minh Phượng Đạo Tôn tại tế tự thời điểm, loại huyết mạch kia quay lại cảm giác, cái kia thế nhưng là máu ngược dòng cửu trọng thiên. Bọn hắn biết bán đấu giá giá trị, mà lúc này Thẩm Long vẫn như cũ không biết, cái kia máu ngược dòng cửu trọng thiên đã sớm bại lộ, hắn chỉ là dựa vào trực giác của mình, nhanh chóng thoát đi, dù sao hiện tại Thẩm Long không ở trạng thái Minh Phượng Đạo Tôn mạnh nhất, hiện tại cũng là suy yếu, chỉ là bọn hắn sức chiến đấu đã hạ thấp thấp nhất. Thẩm Long nhìn xem hư không, cái kia một tòa khác tế đàn đã đang ở trước mắt, đột nhiên cảm giác được sau lưng một đạo cái bóng hư ảo, một tiếng quát lớn, tiểu tử, dừng lại cho ta. Một cái hắc ám long chảo vọt thẳng trên đỉnh lao xuống, muốn đem Long trúng đáp, bất quá Thẩm Long hừ lạnh một tiếng, đỉnh đầu hồng mông chuông hư ảnh hiển hiện, cạch một tiếng, long chảo vỡ vụn, mà trong nháy mắt, thuyền rồng gia tốc, rơi vào tế đàn dưới chân. Thẩm Long đạp vào tế đàn, trong lòng cảm thấy an tường, nơi này cho dù là đạo chủ, cũng không dám làm ẩu. Bọn hắn đi vào tế đàn đỉnh, nhìn thấy dưới tay một cái âm lãnh thiếu niên, đang xem lấy Thẩm Long một đám người, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Thẩm Long không dám thất lễ, hắn có thể cảm giác được tên kia sát cơ, nhưng là hắn bây giờ căn bản không quan tâm. Hắn chỉ cần đi đến hổ tộc cổ đạo, hắn tiến lên, đối với tế đàn bắt đầu tế tự, trời nguyện theo người phù hộ, tế tự phi thường thuận lợi. Đương nhiên, có một chút, từ khi tiến vào hổ tộc tế đàn về sau, Hổ Liệt liền biến thành trầm mặc, hắn lẳng lặng chờ, không nói gì, đối với tế đàn tế tự, hắn thần sắc cung kính, toàn thân phát ra hy quang, như có loại minh ngộ, lại có chút không rõ ràng cho lắm. Cuối cùng, đi qua cửa thứ nhất, Thẩm Long tranh thủ thời gian tiến lên, đi hướng cửa thứ hai. Bọn hắn muốn rút đi, không nguyện ý cùng những tên kia va chạm. Hắn có thể cảm giác được, gia hỏa này khó chơi. Chủ yếu không phải sợ hắn, mà là gia hỏa này tốc độ nhanh nhất, mà áo bào đen bóng ma thanh niên phía sau còn có rất nhiều còn muốn đến. Bọn hắn tới, Thẩm Long khả năng liền đi không được. Minh Phượng Đạo Tôn nhìn phía sau, trong mắt lấp lóe dị dạng, lập tức nhìn xem Thẩm Long nói, huyết mạch của bọn hắn vậy xuất hiện vấn đề. Vừa rồi tế tự, máu của ta ngược dòng cửu trọng thiên thức tỉnh, kích phát một ít huyết mạch truyền thừa. Thẩm Long trong nháy mắt hiểu rõ, hắn thần sắc lần nữa trang nghiêm, không nói một lời, mang theo mọi người bắt đầu đào tẩu. Quan khẩu thứ nhất, Thẩm Long trốn, trên tế đàn, cái kia bóng ma thanh niên từng bước một đi tới, nơi này không thể phi hành, chỉ có thể hành tẩu, cho nên hắn cũng không dám mạo phạm, cái này kéo dài khoảng cách, đợi đến Thẩm Long tiến vào cái thứ hai quan khẩu, trong nháy mắt phi hành, lần nữa đào tẩu, mà cái kia bóng ma thanh niên, lần thứ hai đuổi tới, đi vào tế đàn dưới chân thời điểm, vừa hay nhìn thấy Thẩm Long bọn hắn tiến vào một cái khác quan khẩu. Hắn thần sắc không dễ nhìn, chờ đến cái thứ ba quan khẩu, nhìn thấy Thẩm Long thân ảnh đã không thấy. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng gào thét không giống thường nhân, tựa như dã thú, tựa như quỷ hồn, chờ đến cái thứ tư quan khẩu, triệt để biến mất, tại bọn hắn trước mắt biến mất. Bóng ma thiếu niên nhìn xem chung quanh một đám người, hơn a trầm mặc, không cần lo lắng, cửa thứ năm bên trong, bọn hắn không có khả năng may mắn như vậy, tối thiểu nhất cần chờ đợi 3.000 người, chúng ta cái này đi qua, tất nhiên có thể bắt hắn lại. Một là đạo tôn nói khẽ, lập tức nói, các ngươi đi theo, chúng ta cùng đi xem nhìn, cái kia máu ngược dòng cửu trọng thiên. Mặc dù chỉ có một phần, nhưng là chúng ta tách ra dùng, đối với huyết mạch quay lại, đều sẽ có được tiến bộ không ít. Đương nhiên, hết thảy lấy cuối cùng được đến làm cơ sở, nếu không, hết thảy đều là không tốt. Tất cả mọi người đồng ý, trên mặt bọn họ mang theo dữ tợn, trong lòng ngậm lấy lửa giận, bởi vì Thẩm Long, để bọn hắn đuổi đến quay đầu thổ mặt. Đi theo đều là ăn cái rắm, mà đợi đến bọn hắn tiến vào cửa thứ năm, lại gặp một cái bọn hắn muốn tự sát kết quả. Liền tại bọn hắn nghiên cứu đối sách lúc kia, Thẩm Long tiến vào cái kia tế đàn, vừa vặn là thứ 2.980 tên, mà về sau lần lượt tiến đến 100 vị, trong nháy mắt bổ sung, chờ bọn hắn tiến đến, vừa hay nhìn thấy cái kia đường hành lang biến mất. Thẩm Long tiến vào cửa thứ năm, nhẹ nhàng thở ra, cười nói, cuối cùng là, an toàn, đích thật là có chút khôi hài. Tại loại này quan khẩu, tất cả mọi người là phòng bị tạo hóa chi vật, thần kinh căng cứng, mà Thẩm Long lại nói an toàn. Thẩm Long đích thật là có loại cảm giác này, tạo hóa chi vật chỉ là tử vật, mà những tên kia thế nhưng là còn sống. Máu ngược dòng cửu trọng thiên quá nghịch thiên, nếu là Thẩm Long, hắn cũng cảm thấy cần gia nhập trong đó, tiến hành truy sát, bất quá bây giờ lập trường khác biệt, bọn hắn muốn truy sát, đó chính là địch nhân. Thẩm Long hừ lạnh một tiếng, đối với những tên kia, ta đã nhớ kỹ, bọn hắn chính là hóa thành tro, ta cũng sẽ không quên khí tức của bọn hắn, nếu là lần nữa gặp được. Tất nhiên muốn bọn hắn vẫn lạc. Thẩm Long nghiến răng nghiến lợi, hướng về phía sau kêu to, một chút cũng không có chú ý tới chung quanh tình hình. Sau đó hắn nhìn thấy một mảnh trụi lùi thổ địa, một đầu dốc rách dòng sông, một tòa cao lớn gò núi, dựa vào núi ở cạnh sông giấu gió nạp khí. Thẩm Long trong nháy mắt cảm giác đây là một cái cực tốt phong thủy cách cục, bất quá lập tức lại cảm thấy ở đâu không đúng. Hắn cúi đầu trầm tư, đột nhiên cảm giác được thế giới này tựa như tốt rồi một điểm gì đó. Nơi này không có sinh cơ. Một thanh âm xuyên thấu đầu óc, lập tức nói, lần này quan khẩu trồng cây, các vị đạo hữu thi triển thần thông, chuyện lặt vặt một cái cây liền có thể quá quan. Trong nháy mắt, Thẩm Long biết lúc này từ thông quan văn điệp bên trong truyền tới, trong thanh âm mang theo tang thương cùng quy tắc. Thẩm Long nghĩ nghĩ, lập tức hỏi, chúng ta lấy cái gì loại? Tối thiểu nhất cần một viên hạt giống a. Hạt giống, ngay tại trong lòng các ngươi. Đối với loại này quan khẩu, Thẩm Long chưa bao giờ gặp. bởi vì hắn từ cái thứ nhất trăm quan bên trong, cửa nhỏ tất cả đều là cắt cỏ, căn bản không có loại tình huống này. Hắn nhướng mày, không rõ ràng cho lắm. Hổ Liệt đột nhiên giật mình, hắn khoanh chân ngồi xuống, đầu ngón tay đột nhiên toát ra một điểm quang huy, tản ra một cỗ sát khí, bất quá cảm giác có một loại mượt mà sáng bóng. Hắn nhìn xem hư không, cái thằng này giống như biết một ít cái gì. Hắn xuất ra binh khí, hóa thành một thanh cái sẻng, bắt đầu xới đất đào hố, đem viên kia hào quang lập lòe đồ vật vùi sâu vào trong đó. Thẩm Long ngây ra một lúc, nhìn về phía chung quanh mấy cái đồng đội, hỏi, đây là gieo hạt? Tam nữ cũng là không còn gì để nói, lẳng lặng nhìn Hổ Liệt. Hổ Liệt nhắm mắt trầm tư, cảm ngộ toàn bộ hạt giống, sau đó lắc đầu, tiếp tục cảm ngộ. Đột nhiên ánh mắt hắn sáng lên, nhìn xem bên cạnh dòng sông, hư không một điểm, một đầu thủy long lên không, rơi vào bọng cây, đồng thời ở chung quanh, bắt đầu bố trí. Hổ Liệt, ngươi làm cái gì vậy? Trồng cây, cái gì cây? Thẩm Long kinh ngạc, nhìn xem Hổ Liệt, mà Hổ Liệt nhìn Thẩm Long một chút, lẳng lặng nói ra, ngộ đạo cây, rất bình thường ngộ đạo cây. Năm đó, thông thiên vị diện rất nhiều đại năng, đều là diễn hóa chính mình ngộ đạo cây, đã không có yêu cầu, chúng ta làm sao cũng muốn thử một lần. Thẩm Long nghĩ nghĩ, cũng đúng, bất quá hắn lập tức nhớ tới, chính mình giống như cũng đúng lúc cần trải vuốt một lần con đường. Hắn nghĩ nghĩ, lập tức đối với chung quanh chúng nữ nói ra, các ngươi vậy thử một chút, có lẽ thật có thể. Ta viên thứ nhất cây, liền lấy mộc làm căn cơ, diễn hóa sinh cơ bừng bừng. Hắn vừa dứt lời, trong lúc đó hóa thành một đạo ánh sáng xanh lục, về sau một đạo màu phỉ thúy hạt châu từ bàn tay rơi xuống, bám rễ sinh trồi, chui vào đại địa. Thẩm Long nhìn xem cái kia hạt giống, cảm ngộ trong đó biến hóa, tinh thần của hắn dung nhập trong đó, đột nhiên cảm giác được một cỗ đại địa nặng nề, còn có tự thân sinh cơ, đương nhiên còn có dưới núi cao trấn áp linh khí, còn có chỗ gần sông nhỏ ẩn chứa thủy nguyên chi tức. Hắn cảm ngộ hạt giống nhu cầu, hư không diễn hóa đại đạo, từng nét bùa chú, lấy nặng nề mẫu khí, lấy lưu động thủy nguyên chi khí, còn có linh động linh khí kết hợp, dung nhập hạt giống bên trong. Bởi vì lần thứ nhất, cho nên Thẩm Long lựa chọn sinh tồn máy mạnh nhất mộc chi đại đạo. Đột nhiên, tựa như Thẩm Long trong tâm linh vang lên, tựa như một trận lĩnh ngộ, một cái thăng hoa, Thẩm Long cảm giác được, tựa như dâng trào, phóng tới hư không, cái kia hạt giống đột nhiên phá răng tân sinh, Thẩm Long tâm thần vui vẻ, lúc này một lần tân sinh, hắn nhanh chóng bắt đầu diễn hóa, từng đạo mộc chi đại đạo từ trong hình thành, thẳng tắp đoan trang, tựa như muốn xuyên thẳng vân tiêu. Cứ như vậy, Thẩm Long ngồi tại dưới đại thụ, yên lặng ngộ đạo, đây là mộc chi đại đạo. Thẩm Long lĩnh ngộ rất nhiều đại viên mãn chí tôn đến bên trong một loại. Đối với loại này đại đạo, đã sớm quen thuộc đến cực điểm. Thế nhưng là theo yên lặng diễn hóa, Thẩm Long vậy phát hiện vấn đề. Hắn nhìn thấy một ít chi tiết, vẫn là không có cân nhắc đến. Thông qua một cái cây, hoàn mỹ bày biện ra tới, cái kia một cây thân cây, thân cây phía trên phân nhánh phía trên trạc cây phía trên lá cây đạo văn vết tích, cả đám đều minh xác biểu hiện ra ngoài. Thẩm Long nhìn xem tràng cảnh kia, thấy được những cái kia xung làm mộc chi đại đạo thân cây, những cái kia là phân nhánh, những cái kia là trạc cây, lá cây mỗi một phiến cũng khác nhau, nhưng là lại có chút tương tự, còn có những cái kia dư thừa, cần Thẩm Long sắp tới chém đứt, mặc dù chém rụng, nhưng là Thẩm Long không có cảm giác được thực lực hạ xuống, tương phản còn cảm giác có chút thăng hoa. Thẩm Long trong lòng cảm giác một tia vui vẻ. Lúc này truy tìm đại đạo niềm vui thú chỗ. Cửa này, Thẩm Long thấy được chính mình mộc chi đại đạo. Hắn chính là muốn một lần nữa diễn hóa một viên. Đột nhiên, hư không một đạo lôi đình thẳng tắp rơi xuống. Thẩm Long giật nảy mình, bởi vì viên kia lôi đình, mục tiêu căn bản không phải Thẩm Long, mà là gốc cây kia. Chẳng lẽ cây này nghịch thiên, liền muốn gặp thiên khiển? Thẩm Long không hiểu thấu, thế nhưng là lôi đình sẽ không chờ một lát, trực tiếp rơi xuống, đập nện tại cự mộc phía trên. Thẩm Long nhướng mày, trong lòng cảm giác được một loại hoảng sợ. Nếu là bại, hắn cần một lần nữa lĩnh ngộ. Cái này lôi đình, nhưng thật ra là đối với đại đạo một loại kiểm trắc. Cái này đã chứng minh đầu này đại đạo phải chăng viên mãn. Nếu là không viên mãn, tự nhiên ngăn cản không nổi lôi đình xâm nhập. Còn nếu là thất bại, tự nhiên mà vậy, nhất định phải lại bắt đầu lại từ đầu. Nếu như chờ đến quy định thời gian không có thông qua, tất nhiên liền muốn rời khỏi. Lúc này tàn khốc, cũng là một lần tôi luyện, trọng yếu tôi luyện. Thẩm Long trong lòng mang theo hưng phấn, hắn nhìn chằm chằm hư không lôi đình, chính mình mộc chi đại đạo thần mộc, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Cái kia đại thụ đỉnh, thoáng hất lên, trong nháy mắt lôi đình bị quất bay, mà đỉnh đột nhiên xuất hiện một ít khét lẹt, trong nháy mắt thân cây phía trên tràn đầy sinh cơ. Đem hết thảy đều khôi phục như lúc ban đầu. Hư không lôi đình tựa như gào thét lôi long, mà phía dưới cây cối vậy tràn đầy đấu trí. Thẩm Long cảm thụ được đại thụ tiếp nhận lần lượt đại kiếp lịch luyện, hắn không biết lúc này lần thứ bao nhiêu lôi đình tập kích, nhưng là hắn cảm giác được chính mình đối với mộc chi đại đạo lý giải càng ngày càng tinh diệu, là càng ngày càng tinh diệu. Hắn đắm chìm trong đó, hoàn toàn không biết phía ngoài hổ liệt vậy bắt đầu tiến hành lịch kiếp. Bất quá hắn kiếp số tương đối lớn, lần thứ nhất liền bị đánh cái thịt nát xương tan. Bất quá hắn nhìn Thẩm Long mộc chi đại đạo một chút, trong nháy mắt lần nữa ngưng tụ thành một viên hạt giống. Bất quá hạt giống này cùng lúc trước không đồng dạng, mà là tản mát ra một loại tường hòa khí tức. Đồng dạng tam nữ cũng là như thế. Kỳ Kỳ nhìn thấy Thẩm Long diễn hóa mộc chi đại đạo, nàng trực tiếp lời nói, ta muốn diễn hóa thổ chi đại đạo, cái này ta am hiểu. Huyên Huyên nhàn nhạt nhìn thoáng qua dòng sông, nói, ta đến diễn hóa thủy chi đại đạo. Minh Phượng đạo tôn nhàn nhạt nói một câu, hỏa chi đại đạo. Những thứ này đại đạo đều là các nàng lĩnh ngộ đại đạo, nhưng là đều không phải là chính mình đạo, mà hổ liệt trực tiếp đem chính mình đại đạo lĩnh ngộ ra đến. Muốn cô đọng một phen, thật tình không biết lĩnh ngộ của mình còn chưa đủ. Mà lần thứ hai, hổ liệt trực tiếp xuất ra một đầu tường hòa hòa bình chi đạo. Nhìn qua cùng mình lĩnh ngộ đại đạo không liên quan nhau, nhưng lại thành công diễn hóa ra một cây đại thụ. Lần thứ hai, đại thụ thành công vun trồng, mở rộng. Lúc này, Minh Phượng đạo tôn đại đạo cây cối đã sớm thành công, trải qua kiếp số, đã hoàn mỹ bày ra. Hỏa linh quả cây, sơ cấp linh căn, quá quan. Thổ linh căn, sơ cấp linh căn, quá quan. Nước liễu, sơ cấp linh căn, quá quan. Thanh hoa lục liễu, trung cấp linh căn, quá quan. Thẩm Long quá quan, hiểu rõ đến, tam nữ vậy xông qua cửa ải. Cuối cùng mọi người nhìn hổ liệt, hổ liệt là phát hiện sớm nhất, nhưng là cuối cùng cũng là cái cuối cùng, còn không có thành công. Bởi vì Thẩm Long bọn hắn đều là tùy ý chọn lựa ra một đầu đại đạo đến trải vuốt, mà hổ liệt cũng là lần thứ nhất dùng chính mình đại đạo trải vuốt. Nhưng là dù sao không có khả năng thành công. Nếu là thành công, vậy hắn hiện tại khẳng định chính là đạo tôn. Bất quá lần thứ hai, hắn vẫn như cũ tìm một đầu cái khác đại đạo. Đầu này đại đạo cùng hắn đại đạo liên quan rất lớn, hắn muốn xa cách hoàn thành. Cái này đối với hắn tấn thăng đạo tôn phi thường hữu dụng, mà hắn cây kia linh thủ sau Minh Phượng Tam Nữ còn lớn hơn, cho dù là Thẩm Long linh thủ cũng muốn kém một chút. Thẩm Long đoán chừng lần này hắn cây hẳn là cao cấp linh căn. Hoa một tiếng, trong nháy mắt Thẩm Long cảm giác được Hổ Liệt bên kia truyền tới một tin tức: hòa bình ánh sáng, cao cấp linh căn, quá quan, quá quan. Trong nháy mắt Thẩm Long cảm giác chung quanh khí tức một trận nhẹ nhõm. Hắn khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nói, trong này, nguyên lai là để chúng ta trồng cây. Thật sự là giỏi tính toán, chúng ta cuối cùng mang không đi, mà những thứ này linh căn giữ lại. Thế nhưng là một cái cực lớn vườn trái cây a, đây mới là trí tuệ kết tinh. Hắn có thể ngẫm lại đến, nếu là đem những sự rèn luyện này người tu đạo ngộ đạo cây đều trồng tại một chỗ, sau đó nhìn đầy khắp núi đồi cây ăn quả hương hoa, kia là cỡ nào hùng vĩ. Chúng ta bây giờ liền có thể đi ra, bất quá ta đề nghị mọi người vẫn là chờ một chút rồi nói sau. Minh Phượng đạo tôn đề nghị, trong này đến cùng có thể xa cách đại đạo, chúng ta có thể ở chỗ này lợi dụng loại này tiện lợi, cho chúng ta đại đạo lý thuận tiến thêm một bước, làm tốt cơ sở. Hổ Liệt ánh mắt sáng lên, hắn đã thành công một lần, cho nên hắn bắt đầu một lần nữa ngộ đạo, lời gì đều không có nói, trân quý mỗi một lần thời cơ, mỗi một cái trong nháy mắt. Minh Phượng đạo tôn nhìn xem Hổ Liệt hâm mộ nói, nếu là ở chỗ này, hắn có thể rõ ràng nhận rõ chính mình, đến lúc đó thành tựu đạo tôn, nhất định là bất khả hạn lượng. Bất quá, loại này cần đại nghị lực sự tình, hơn nữa lão thiên không nhất định phải hắn toại nguyện, chúng ta ở chỗ này không lâu, kế tiếp cửa nhỏ, còn không biết có phải là cái này. Thẩm Long nhàn nhạt nói ra lo lắng, trên thực tế hắn cũng là muốn giành giật từng giây. Viên thứ hai hạt giống đã gieo hạt, lập tức đắm chìm trong đó. Đối với đệ nhất khỏa linh căn, Thẩm Long trên thực tế chỉ cầu thành công, không cầu chất lượng. Hiện tại hắn đã có thể thông quan, cho nên không có loại kia cấp bách, lẳng lặng bắt đầu trồng cây. Cái này viên thứ hai, hắn vẫn như cũ là lấy mộc chi đại đạo vì hạt giống gieo xuống. Viên thứ nhất hạt châu chỉ là diễn hóa một đầu đại đạo, đầu này đại đạo cho dù là thánh đạo cũng không tính được, cho nên chỉ là một cái linh căn. Trên thực tế, nếu là Thẩm Long bỏ công sức có thể diễn hóa một đầu tiên thiên linh căn hình thức ban đầu, hoặc là chí tôn linh căn hình thức ban đầu, thậm chí đế đạo linh căn hình thức ban đầu. Quả nhiên, tại đệ nhất cái cây trên cơ sở, cây thứ hai thành tiên thiên linh căn hình thức ban đầu. Thứ ba khỏa chính là chí tôn linh căn hình thức ban đầu. Thứ tư khỏa không có cái gì cực lớn thăng hoa. Thứ năm khỏa, thứ sáu khỏa, thứ bảy khỏa, thứ tám khỏa, chi đạo thứ chín khỏa, đều là chí tôn linh căn hình thức ban đầu. Thẩm Long minh tư khổ tưởng, gieo xuống thứ 9 cái cây. Hắn mục đích chính là muốn diễn hóa đế đạo, tạo hóa đế tôn. Hắn mặc dù gọi là có thể tùy thời tấn thăng, nhưng là cái này tấn thăng lại cần một cái quá độ, một cái dài đằng đẵng thời gian quá độ. Hắn cần từ chính mình lĩnh ngộ tất cả đại đạo bên trong, tìm tới chính mình cần cái kia một điểm linh quang. Mà lúc này hắn chính là muốn tại mộc chi đại đạo bên trong tìm kiếm một ngày kia linh quang, cái kia một điểm trí tuệ. Cây cối một chút xíu lớn lên, căn thô lá cây mậu, sinh cơ bừng bừng. Tại rất nhiều cây cối bên trong, cái này khỏa đích thật là có thể tầm mắt bao quát non sông. Đương nhiên, gần với Thẩm Long mộc chi đại đạo, đột nhiên Thẩm Long tựa như hiểu rõ cái gì, sau đó chỉnh cây đại thụ đều lay động. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.